Cô vợ đánh cháo, chương 22, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, chương 22, một câu, xin lỗi là xong sao, cô cảm nhận được ý cảnh cáo, trong mắt người đàn ông này, nếu như cô tiếp tục lựa chọn quần áo, không cẩn thận có thể cô sẽ có nguy cơ bị sa thải. Ánh mắt của người đàn ông, trước mặt sâu thẳm không thấy đáy, nhưng lại tạo cho người ta cảm giác rất mạnh mẽ, anh ta có khả năng làm như thế, vì vậy nhân viên nhanh chóng lấy ra kiểu dáng trang nhã, sau đó cùng với Thẩm Kiều vào trong. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, cô vợ đánh cháo, chương 22, y là xong sao, phòng thử đồ, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, chiếc váy này rất đắt tiền, để tôi giúp cô thử nhé. Đọc full tại chuyên 88. Nét, không cần đâu, tôi tự làm là được rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Thẩm Kiều không quen có người bên cạnh nhìn cô cởi quần áo. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, nhân viên cửa hàng nghe xong không hài lòng oán trách. Cô như thế là sao hả? Chiếc váy đắt như thế, không cho tôi giúp, nếu cô làm hỏng cô đền nổi không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, hi ói, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, tôi cái gì mà tôi, nhìn bộ quần áo lúc trước mặc đều là cái thứ gì? Cô vợ đánh cháo, chương 22, y là xong sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, toàn là hàng chợ còn không biết xấu hổ mà tới đây thử quần áo. Là bởi vì, có người chống lưng nên có bản lĩnh. Sao, sau vài lần thay đồ, nhân viên bán hàng biết Thẩm Kiều là người dễ bắt nạt liền bắt lấy cô véo mấy cái. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Thẩm Kiều không nói gì, bởi vì bị chọc đúng nỗi lòng, nên có chút lúng túng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, được rồi, cô tự mình thử đi, tránh cho cô đi tố cáo tôi. Nhân viên cửa hàng trực tiếp ném trang phục cho cô, sau đó đập cửa. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, rầm một tiếng rồi đi ra ngoài. Thẩm Kiều cầm váy, đứng ngây người ra đó, một lúc sau, Thẩm Kiều, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, cô vợ đánh cháo, chương 22, y là xong sao, mặc bộ váy đó vào, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, bộ váy này thực sự giống như, nhân viên cửa hàng nói, vô cùng đắt, so với những chiếc váy kiểu dáng lỗi, thời trước đó khác biệt rất lớn. Sau khi thay xong, Thẩm Kiều, nâng váy bước ra ngoài, sau đó đi, qua chỗ Dạ Mạc Thâm chờ trước đó. Nhưng lần này nơi đó lại vắng tanh, một người cũng không thấy. Thẩm Kiều trong lòng trống rỗng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, sao không thấy người đâu rồi? Lẽ nào chê cô trước đó thay đồ quá xấu xí, vậy nên tức giận bỏ rơi cô đi. Rồi, nghĩ đến đây, Thẩm Kiều nâng váy nhanh chóng trở lại phòng thử. Chương 22, y là xong sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, cô vợ đánh cháo. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, đồ, khi đi qua gương lại nghe thấy giọng nói quen thuộc. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, anh yêu à, chiếc váy này em mặc thế nào, còn phải hỏi sao? Bảo bối mặc gì cũng đều đẹp hết. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, bước chân của Thẩm Kiều dừng lại một lúc, sau đó đi về phía kia một cách không kiểm soát, giá quần áo che lấy cơ thể cô, nhưng vẫn cho phép tầm nhìn của cô thấy rõ hai người giữa khoảng trống của các. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Góc truyện audio.com. Nét, móc treo đó là Lâm Giang và Tiểu Tam kia, hai người bọn họ thân mật dựa sát vào nhau, bụng của người phụ nữ kia. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, chương 22, y là xong sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, cô vợ đánh cháo đã to rồi, chiếc váy cô ta cầm trên. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, tay rõ ràng là mặc không vừa, tiếc là em hiện giờ mặc không được. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, không sao, chỉ cần bảo bối thích thì cứ mua, chờ em sinh xong em bé rồi mặc. Cảm ơn chồng anh đối với em thật tốt. Thẩm Kiều im lặng nắm chặt tay. Trước kia Lâm Giang chưa bao giờ nói với cô những lời ngọt ngào như thế, không ngờ rằng hôm nay lại đụng phải bọn họ ở chỗ này. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, mắt của Tiểu Tam nhìn qua về. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, cô vợ đánh cháo, chương 22, y là xong sao? Phía bên này, Thẩm Kiều giật mình, vô thức trốn ra đằng sau. Sau khi quay người, lại không cẩn thận đụng phải nhân viên cửa hàng đi qua tìm Cô, nhân viên cửa hàng sau khi bị cô đụng phải, vô thức đưa tay ra túm lấy váy của Thẩm Kiều. Thẩm Kiều bị cô ta kéo ngã xuống mặt đất lại, nghe thấy một tiếng xoẹt là tiếng chiếc váy bị rách. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét tiếng động thu hút sự chú ý của những người khác trong cửa hàng, bao gồm Lâm Giang và tiểu tam của anh ta. Nhân viên cửa hàng sau khi ngã phát hiện chiếc váy đã hỏng rất, hoảng hốt nhanh chóng đứng dậy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét cô vợ đánh cháo, chương 22, y là xong sao, buộc tội Thẩm Kiêu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét cô có biết chiếc váy đó bao nhiêu tiền không, cô lại có thể cố ý làm hỏng nó. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét Thẩm Kiều rơi vào trạng thái hoang mang, cô chỉ là vô thức lần trốn ánh nhìn, không muốn bị bọn họ phát hiện ra mình ở chỗ này. Không ngờ đằng sau có người, vừa quay người liền đụng phải rồi. Bị nhân viên vu khống như thế, cô đứng dậy cúi đầu nhìn xuống, mới phát hiện đồ trang trí bên trên chiếc váy đã rơi xuống rồi, còn lộ ra vai của cô. Cô liếc mắt nhìn những người trong cửa hàng đang vây lại xung quanh, sợ cô vợ đánh cháo, chương 22, y là xong sao. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét. Đến nỗi đưa hai tay che vai, lo lắng nói, xin lỗi, không phải tôi cố ý. Nhân viên cửa hàng lạnh lùng cười, xin lỗi, chiếc váy này là chiếc váy đắt nhất trong cửa hàng của chúng tôi, hôm qua mới từ Italia chuyển qua đây, giá hơn 30 vạn. Một câu xin lỗi của cô là xong sao, cô có thể khôi phục lại chiếc. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, váy như ban đầu không. Thẩm Kiều cắn môi dưới nhỏ tiếng nói, tôi sẽ đền cho cô nhất định. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, đền như nào. Nhân viên cửa hàng càng lúc càng lớn tiếng tố cáo, khiến cho người trong cửa hàng cô vợ đánh cháo, chương 22, là xong đều vây xung quanh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, bị mọi người chỉ trò trò như vậy, Thẩm Kiều vô cùng xấu hổ, trước mắt chỉ cảm thấy hoa mắt, chóng mặt. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét. Ồ, không phải Thẩm Kiều sao? Tiểu Tam đi cùng với Lâm Giang nhìn thấy bộ dạng thảm hại của Thẩm Kiều, nhìn không được nhếch môi lên cười, châm biếm nói, một phụ nữ bình thường chỉ mặc quần áo hàng chợ, một bộ không quá 20-30 tệ như cô lại có thể chạy đến cửa hàng thương hiệu, còn làm váy của người ta bị hỏng. Góc truyện audio.com. Thẩm Kiều, cô đến phá đám phải không? Cô vợ đánh cháo, chương 22, y là xong sao. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét. Nhân viên bán hàng ở bên vừa nghe lập tức trợn to mắt, cô nói cái gì cơ, hóa ra là cô đến đây để phá đám sao. Chiếc váy này giá 30, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét. Vạn, cô đền đi. Tiểu Tam cười khẽ, tiếng cười lanh lảnh như tiếng chuông, cô ta làm sao đền nổi, công việc mà cô ta làm lúc trước lương tháng mới được có 3.000 tệ, bây giờ việc mất rồi, chỉ sợ ngay cả hàng chợ cũng không mua nổi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét. Thẩm Kiều nghe những lời này càng cắn môi dưới mạnh hơn, cô ta lại hiểu về cô như thế là Lâm Giang. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, nói cho cô ta biết sao. Tá cô vợ đánh cháo, chương 22, là ie không ú gì. Tôi nói này Thẩm Kiều, nếu như cô thực sự đền không nổi, chi bằng cầu xin Lâm Giang đi, có lẽ anh ấy sẽ niệm tình cũ mà giúp cô không chừng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét. Nghe lời này, Thẩm Kiều tay nắm chặt, vô thức nhìn về hướng Lâm Giang. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét. Khi ánh mắt hai người giao nhau, Lâm Giang ngớ người một lúc, đáy mắt xoẹt qua chút không dễ chịu. Dù sao trước kia từng là vợ chồng lâu như vậy, coi như không có tình yêu nhưng cũng đã nuôi dưỡng một chút tình thân. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét. Lúc này nhìn thấy cô bị người ta cô vợ đánh cháo, chương 22, là xong sao. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét. Chỉ trò trò cũng có chút không nhịn được, nhưng mà bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét. Lâm Giang, anh muốn giúp cô. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét. Ta sao? Lâm Giang cúi đầu nhìn gương mặt xinh đẹp của Thi Cầm Bảo, họ nhẹ một tiếng ôm lấy cô ta. Bảo bối, anh làm sao có thể giúp đỡ người phụ nữ khác ngoài em chứ, nhất là loại người phụ nữ cố ý đến cửa hàng của người khác phá hoại càng không đáng giúp. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét. Những lời này từng chữ một rơi vào tai của Thẩm Kiều giống như kim châm vào, không ngờ môi dưới. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, Né, cô vợ đánh cháo, chương 22, ì là xong sao, của Thẩm Kiều do bị cô cắn mà chảy. Máu, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, né. Ôi trời, anh yêu à. Mặc dù cô ta, đến đây làm loạn rất đáng ghét, nhưng mà cô ta hiện giờ rất đáng. Thương, chiếc váy đó 30 vạn, đó, nếu như hôm nay cô ta không, đền được có khi nào bị giam lại. Không, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, né, câu nói này nhắc nhở nhân viên, cửa hàng, cô ta lập tức lôi điện thoại. Ra, bây giờ tôi sẽ báo cảnh sát. Thẩm Kiều nhanh chóng ngừng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Né, đầu lên, báo cảnh sát. Loại phụ nữ như cô ta quá ham. Hừ Vinh, không có tiền còn đến đây. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Né, cô vợ đánh cháo. Chương 22, gì là xong sao? Thử trang phục của người ta, mua. Không được còn làm hỏng. Nhất định, phải báo cảnh sát. Một số người xem náo nhiệt hùa. Theo nói, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Né, đúng thế, mọi người, xem dáng người của cô ta đi, đầu tóc, còn rối tung như thế, loại người này, sao vào được cửa hàng chứ, phụ nữ bây giờ, đều không biết, bản thân là loại hàng gì sao, cô ta, không phải cho rằng bản thân vào, đây thử một bộ đồ liền thực sự trở, thành hàng hiệu hay sao, hứ, giờ, trang phục hỏng rồi, không đền, được nữa sao, thật là cười chết tôi, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Né, cô vợ đánh cháo, chương 22, ý là xong sao, rồi, góc chuyện audio.com, giữ cô ta lại chờ cảnh sát đến, bắt loại phụ nữ này lại dạy cho cô ta, một trận nếu không lại có lần sau, nữa, tiếng cười và đôi mắt khinh bỉ, khắp nơi truyền tới, khiến Thẩm Kiều, vô cùng xấu hổ, sống ở tầng thấp xã, hội lâu như thế, đột như bước vào, vòng tròn như thế này, cô vốn dĩ, không hề tự tin, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, nhưng Dạ Mạc Thâm và Tiêu Túc đột nhiên không thấy đâu nữa. Cô cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tại sao sau khi cô từ phòng thử đồ bước ra liền không thấy bóng dáng bọn họ đâu nữa? Có lẽ nào cảm thấy cô vợ đánh cháo, chương 22, y là xong sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, cô mặt thực sự không đẹp nên vứt bỏ cô rồi không? Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều trong lòng vô cùng buồn phiền, mắt dần đỏ lên. Cô khẽ ngẩng đầu lên, nhìn những người xung quanh đang vây lấy cô chỉ trỏ trỏ, tiếng chửi bới và ánh mắt khinh bỉ ấy khiến cô không thể ngẩng đầu lên. Cơ thể nhỏ nhắn của cô run rẩy, cảm giác tuyệt vọng này khiến cô gần như choáng váng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Thẩm Kiều có một căn bệnh, chính là lúc căng thẳng hoặc tuyệt vọng cực độ sẽ nảy sinh ra cảm giác chóng mặt, những thứ trước mắt. Cô vợ đánh cháo, chương 22, ý là xong sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, dần dần tối lại, cô dường như không nhìn rõ khuôn mặt của những người trước mặt, bóng tôi gần như bao trùm lấy cô. Ngay khi Thẩm Kiều không chống đỡ được nữa, cả người ngã sang một bên, có một bàn tay đã đỡ cô kịp thời. Cách chương